Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 663, lần đầu chiếu tiến hành khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, nhất khẩn trương kích thích tình tiết xuất hiện. Hàn Sâm nhập hàng, cảnh sát hy vọng có thể bắt cả người lẫn tang vật. Vì thế Diệp Vĩnh Nhân cùng Tiêu Vân Hải chi gian cách không đối quyết. Hoàng Cầu Thắng cùng Lương Huy chi gian tranh đấu gay gắt bắt đầu rồi. Cái thứ nhất khẩn trương phân đoạn là Diệp Vĩnh Nhân đi đến ban công. Làm cho Hoàng Cầu Thắng mặt cấp Lương Huy gọi điện thoại. Uy, a, người kêu lão ba nghe. Uy, lão ba, hôm nay ta không trở về nhà ăn cơm. Người không cần chờ ta. Lương Huy ngồi ở trong xe. Trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Nói, cơm làm dù sao cũng phải ăn sao. Tan tầm gọi điện thoại cho ta. Ta cho ngươi nhiệt nhiệt. Diệp Vĩnh Nhân thông xong lời nói. Cầm di động, hướng Hoàng Cầu Thắng quơ quơ. Xin lỗi nói, ngượng ngùng. Hoàng Cầu Thắng không để bụng chút nào cười cười. Oa, quá kích thích, lợi hại, làm trò trưởng quan mặt. Cấp xã hội đen lão đại gọi điện thoại. Nghiêu, ta vừa mới đều mau khẩn trương đã chết. Đừng nói chuyện, còn không có xong đâu. Trên màn ảnh, Tiêu Vân Hải kiểm nghiệm ma túy thời điểm. Đột nhiên phát hiện Lương Huy mang cùng người liên lạc tai nghe. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Bên kia, Diệp Vĩnh Nhân phát hiện Hoàng Cầu Thắng có tiết tấu điểm đánh ngón tay. Vì thế cũng lưu ý lên. Cốt truyện tiến hành đến nơi đây. Rạp chiếu phim fan điện ảnh đều ngừng lại rồi hô hấp. Đôi mắt không chớp mắt nhìn điện ảnh. Trong lòng đều nghĩ đến hai người như thế nào phá cục. Tiêu Vân Hải nơi phòng chiếu phim cũng giống nhau. Vô luận là minh tinh, nhà phê bình điện ảnh vẫn là lãnh đạo. Tất cả đều đem lực chú ý đặt ở cốt truyện thượng. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến cái này tình huống. Hơi hơi mỉm cười. Nói. Thành công. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu. Nói. Hậu kỳ chế tác phi thường hảo. Trên cơ bản mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra một cổ khẩn trương không khí. Làm người đại khí cũng không dám ra. Hoàng Cầu Thắng tràn đầy đồng cảm thở dài. Là nha, chỉnh bộ diễn quá kích thích. Điện ảnh, Hoàng Cầu Thắng được đến Tiêu Vân Hải phát ra tín hiệu. Nói, A Đăng, dùng vừa rồi kênh thông chi voi. Nói hành động hủy bỏ. Lương Huy nơi đó lập tức đã biết tin tức. Trên mặt lộ ra tươi cười. Cấp thủ hạ đánh đi một chiếc điện thoại. Nói, thu phục. Tiêu Vân Hải từ một cái sẽ đem Thái Văn Lưu Manh nơi đó biết được Thái Lan người ở Long Cổ Than. Lập tức đem tin tức thông qua mã Morse đã phát qua đi. Cục cảnh sát nội, Hoàng Cầu Thắng hô, A Đăng thông chi voi. Long Cổ Than thu hóa. Diệp Vĩnh Nhân khẽ cau mày. Dùng máy tính trộm mà cấp Lương Huy phát đi tin tức. Có nội quỷ, ngưng hẳn giao dịch. Lương Huy lập tức cấp thủ hạ đi điện thoại. Long Cổ Than thượng. Cảnh sát từ trong xe điên cuồng vọt ra. Ngốc Cường cuống quýt đem ma túy ném hướng về phía biển rộng. Nguyên bản chuẩn bị chào Hàn Sâm Hoàng Cầu Thắng biết được không có vật chứng sau. Lập tức ở trong điện thoại hô. Dừng lại, dừng lại. Hắn đối với mười mấy cái cảnh sát xem kỹ một vòng. Nói, cùng ta tới. Một khác gian trong phòng. Mấy ngàn vạn hóa bị giải hướng về phía biển rộng. Tức muốn học máu Lương Huy đồng dạng lạnh lùng nhìn quét chính mình thủ hạ. Tiêu Vân Hải đi đến Lương Huy phía trước nói. Sâm ca, Lương Huy bỗng nhiên nâng lên Tiêu Vân Hải đánh cái thạch cao cánh tay. Bành một tiếng, đánh vào trên bàn, thạch cao biến dập nát. Tiêu Vân Hải che lại cánh tay, thối lui đến phía trước cửa sổ. Lương Huy nhìn đến hắn thạch cao không có đồ vật, lúc này mới buông tha hắn. Màn ảnh đánh hướng phía bên ngoài cửa sổ một cái máy truyền tin thượng. Đại gia thế mới biết. Nguyên lai tin tức là như vậy phát ra đi. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh ở toàn hoa hạ các nơi tinh quang rạp chiếu phim vang lên. Xuất sắc, quá xuất sắc, ta đại khí cũng chưa dám xuyễn một chút. Lợi hại, hai cái nằm vùng quả thực nghiêu không được nha. Lần này xem như đấu cái không thắng bất bại. Hàn Sâm đã không có hóa. Hoàng cảnh sát cũng không bắt được hắn. Ta dựa, so với tinh võ anh hùng tới. cái này diễn giống như càng thêm xuất sắc. Tiêu Vân Hải nghe được cách vách ra tới trầm trồ khen ngợi thanh, cùng đồng dạng hướng hắn nhìn qua Triệu Uyển Tình nhìn nhau cười. Lúc này, những cái đó nhà phê bình điện ảnh đều đã bất chi bất giác đem bút thả xuống dưới. Vô Gian Đạo cốt truyện cùng các diễn viên biểu diễn đều quá tuyệt vời. Bọn họ một cái màn ảnh đều không muốn buông tha. Nào có không tới viết. Điện ảnh, Hoàng Cầu Thắng cùng Lương Huy ở cục cảnh sát đối thượng. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến Hàn Sâm ở cái bàn trước ăn cái gì. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai, Sâm ca, ăn uống thực hảo sao? Không tồi, Lương Huy một bên lẩm bẩm đồ ăn. Một bên nói, không tồi, Hoàng Cầu Thắng ngồi ở ghế trên. Nói, chúng ta đã điều tra xong. Người hai cái thủ hạ ở bờ cát kia trúng gió. Lương Huy không chút nào để ý nói. Kia có thể thả bọn họ. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu nói. Hành, tùy thời đều được. Không thể phiền toái Sâm ca ngươi. Ngươi như vậy vội. Lương Huy một ngữ hai ý nghĩa nói. Đại gia như vậy thục. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Ta cũng thật lâu không ở chỗ này ăn cái gì. Hoàng Cầu Thắng đối chọi gay gắt nói. Ngươi thích, tùy thời tới đều được. Ngày mai đi. Lương Huy phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười dường như. Cười ha ha, nói, thôi bỏ đi, mua trái cây tiền đều không có. Như thế nào không biết xấu hổ. Hoàng Cầu Thắng nói, không cần khách khí, là ta ngượng ngùng. Liên lụy Sâm ca hôm nay buổi tối tổn thất mấy ngàn khối. Lương Huy trên mặt tươi cười trong giây lát thu lên. Chiếc đũa rớt tới rồi trên mặt đất. Hai người ánh mắt tương đối. Tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt hỏa hoa. Lương Huy túm hạ trên cổ khăn quàng cổ. Xoa xoa miệng. Đột nhiên đem trên bàn hộp cơm đẩy hướng về phía Hoàng Cầu Thắng. Đứng dậy. Đầy mặt sát khí quát. Ở ta bên người xếp vào cái nằm vùng liền có thể dám tuyệt ta. Chấm. Hoàng Cầu Thắng tránh thoát hộp cơm. Nói. Mọi người đều giống nhau. Hai người phân biệt nhìn về phía chính mình thủ hạ. Hoàng Cầu Thắng nói. Nga. Ta nhớ tới cái chuyện xưa. Có hai cái đồ ngốc ở bệnh viện bên trong chờ đổi thận. Nhưng thận chỉ có một. Như vậy hai người liền chơi một cái trò chơi. Một người đem một trương bài bãi ở đối phương trong túi. Ai đoán được đối phương bắt được cái gì bài phóng tới chính mình trong túi. Ai liền tính thắng. Nghe xong chuyện xưa. Lương Huy cười. Tươi cười lạnh băng mà lại tàn khốc. Phảng phất nắm chắc thắng lợi dường như nói. Ngươi biết ta thấy ngươi cái gì bài? Hoàng Cầu Thắng mặt vô biểu tình trả lời nói. Ta đều tin tưởng là. Lương Huy cười hắc hắc. Nói. Ta thắng định rồi. Hoàng Cầu Thắng gật gật đầu. Nói. Hảo. Nga. Đã quên nói cho ngươi. Nếu ai thua nói liền sẽ chết. Lương Huy hai mắt dùng một loại giống như xem người chết dường như ánh mắt nhìn Hoàng Cầu Thắng. Nói. Ta xem ngươi chừng nào thì chết. Hoàng Cầu Thắng hơi hơi mỉm cười. Đối hắn uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng lên muốn cùng hắn bắt tay. Lương Huy hung tợn mà nói. Ngươi gặp qua có người đi nhà tang lễ cùng tử thi bắt tay sao? Hoàng Cầu Thắng cười ha ha. Đây là Hoàng Cầu Thắng cùng Lương Huy duy nhất một hồi vai diễn phối hợp. Nhưng chính là này không đến 2 phút diễn. Lại làm tất cả mọi người cảm giác được ảnh đế chính là ảnh đế. Mỗi một câu lời kịch, mỗi một động tác thậm chí mỗi một cái biểu tình đều không thể bắt bẻ. Vô Gian Đạo kịch bản cấp hai người cung cấp một cái phi thường đại biểu diễn không gian. Cho bọn họ tận tình phát huy đường sống. Lương Huy bạo phát lực cường thái quá. Mà Hoàng Cầu Thắng tiếp diễn tiếp cũng là thành thạo. Đặng Việt thở dài, thật là lợi hại. Lương lão sư cùng Hoàng lão sư kỹ thuật diễn đã tới rồi xuất thân nhập hóa nông nỗi. Cùng bọn họ nhị vị so sánh với. Ta còn kém xa lắm nha. Bên cạnh Trương Hân Di nắm lấy hắn tay. Nói. Chúng ta tuổi trẻ. Tương lai nhất định có thể đuổi theo. Đặng Việt cười khổ nói. Lão bà. Vân Hải so với chúng ta còn muốn tiểu vài tuổi đâu. Trương Hân Di lắc đầu. Nói. Chúng ta là người thường. Ngàn vạn đừng cùng Tiêu Đạo như vậy thiên tài so. Thật sự không thể so sánh. Đặng Việt thở dài. Nói. cùng hắn ở vào cùng cái thời đại. Thật không biết là chúng ta may mắn vẫn là bất hạnh. Cách chương.